Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 668, hung thủ tới dẫn đường. Bến đò nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cửa hàng chạy xe các loại không thiếu một cái. Lúc này trời cũng còn không có sáng, cho nên người không phải rất nhiều. Trung Hành ôn nhượng người treo thuyền cập bờ, trả tiền về sau tựu theo chỗ thềm đá lên bến đò. Một trận lạnh lẽo gió thổi tới, mấy ngày liên tiếp không có nghỉ ngơi tốt, Trung Hành Ôn cũng không khỏi lại run run một thoáng. Hoạt động một chút gân cốt về sau sải bước rời đi. Đến nơi này cự ly chỗ mục đích đã không xa. Trung Hành Ôn đi hướng bến đò biên giới, bên kia ngừng lại không ít xe ngựa, chạy xe một chút phu xe đều đứng lên, cho là hắn là muốn tới gọi xe ngựa. Ai khách quan? Đi đâu? Muốn xe ngựa không? Khách quan, ngồi xe của ta à? Hắn xe kia ngựa đã vừa già lại gầy. Ai nói không phải nói như vậy? Tục ngữ rằng người già thuộc đường. Ta cái này ngựa quen đường. Top 5 top 3 phu xe đều tới chào khách. Trung Hành Ôn thoáng nhìn trước hết nói chuyện vị kia. Nhích lại gần đối phương nói. Vị lão bá này, tại hạ muốn hỏi cái đường. Hỏi à? Một đám người nhất thời đều không hứng thú lắm, xem ra là sẽ không thuê xe ngựa. Lớn tuổi lão nhân kia cũng đánh mất đại bộ phận nhiệt tình, nhưng còn không đến mức không để ý người tới. Hỏi đi hậu sinh, đại hà khẩu xung quanh liền không có ta không nhận thức đường. Trung Hành Ôn gật đầu, từ trong ngực lấy ra 10 văn tiền đưa cho lão phu xe. Xin hỏi lão bá, Đinh Phượng quận Thanh Đường huyện làm sao đi? Lão phu xe duỗi tay thu tiền đồng, trên mặt lộ ra tươi cười. Hậu sinh đàng hoàng a nha. Cửa sông bến đò đường đi ra ngoài, hướng tây thuận đường đi thẳng liền là Đinh Phượng quận. Bất quá đầu kia lão quan đạo trải qua núi địa phương sụt lở, lộ trình không dễ đi. Người đi bên cạnh đường đất hướng tây Nam Sơn ổ huyện mượn đường sẽ mau một chút. Đến sơn ổ bên kia hướng tây bắc, chậm không bao nhiêu. Đa tạ lão bá, Trung Hành Ôn chắp tay hành lễ cảm tạ, sau đó bước nhanh đi hướng hậu phương càng ngoại vi một phiến chuồng ngựa lều gia súc, cho bên kia trong ngủ gật thương nhân đưa một đơn sinh ý. Một thớt có chút tuổi tác ngựa già, tiểu thương thổi phồng là lui xuống chiến mã, một phen cò kè mặc cả về sau. 20 lượng bạc thành giao, có thể thấy được một thớt chân chính ngựa tốt, giá cả độ cao. Có thể nói là chân chính bốn vó bảo mã, đã chỉ còn lại sau cùng một đoạn đường. Trung Hành Ôn cưỡi ngựa nhanh đi, tin tưởng lão phu xe chỉ điểm, mượn đường huyện lân cận, lại đi tới Thanh Đường. Theo trời còn chưa sáng thẳng đến mặt trời xuống núi, liên tục đi đường một khẩu khí tới Thanh Đường. Lại tại hỏi rõ ràng con đường về sau tới tiểu cô thôn, liền hỏi đường lẫn nghe ngóng. Trung Hành Ôn đi tới tiểu cô thôn thời điểm mặt trời đã ngã về tây, hắn tung người xuống ngựa, duỗi tay vuốt ve một thoáng hôm nay đã mệt đến ngất ngư ngựa già, dắt lấy hắn từng chút hướng phía trước. Thôn xóm tại bên hốc núi, nhìn chút tạm vô pháp nhìn ra bao lớn, chỉ biết ngõ hẻm sâu thẳm rừng cây không thiếu, phòng ốc bài bố cũng không dày đặc. Trung Hành Ôn một cái phong trần mệt mỏi người lạ dẫn ngựa tiến vào trong thôn. Ngẫu nhiên trải qua thôn nhân đều hiếu kỳ nhìn hắn, bất quá lại không người hỏi ý cái gì. Tựa hồ nơi này có chút nhân tình lạnh nhạt, mà cùng một thời gian, Sai Vọng cũng đã tại trong sơn đạo. Lúc này tiếng ngựa hí âm thanh, vó ngựa tại trên sơn đạo dừng lại, Sai Vọng tung người xuống ngựa, kiểm tra một hồi trước sau, sơn đạo này vậy mà ở chỗ này sụt lở, hết lần này tới lần khác là đường bên vách đá, người có lẽ có thể dùng khinh công vượt qua, ngựa lại không được, cái kia còn không bằng đường vòng nhanh. Một bên khác, tại vào thôn không lâu sau, Trung Hành Ôn gặp phải một cái lớn tuổi lão hán ngồi tại rìa đường. Vội vàng tiến lên hành lễ dò hỏi, xin hỏi vị lão bá này, có thể biết quan gia ở nơi nào? Lão hán kinh ngạc nhìn người tới một chút, trên dưới quan sát lấy hắn. Cái này dắt ngựa hán tử nhìn xem phong trần mệt mỏi. Người nhà họ Quan đều không tài, người hỏi cũng vô dụng. Vừa nghe thấy lời ấy, Trung Hành Ôn ánh mắt sáng lên, vội vàng lần nữa hành lễ. Lão bá, tại hạ thật lòng thỉnh giáo, chính là chịu người nhờ vả đến đây tìm kiếm quan gia vị trí. Một đường trèo non lội suối không dám ngừng lại, cho dù quan gia không người cũng cần tận mắt nhìn xem. Còn mong lão bá cáo chi. Lão hán chống đầu gối đứng lên, phủi mông về sau chỉ phía trước, thuận theo đường nhỏ đi thẳng, đến cuối rẽ trái, tràn đầy cỏ dại cái nhà kia chính là. Bất quá người đi cũng vô dụng, quan gia sớm tựu không người. Trung Hành Ôn bổ khoái xuất thân, có chính mình một chút thủ đoạn, lúc này nghe nói trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nhà họ Quan làm sao đều không tại. Thế nhưng là ta nghe nói Quan thị còn có một vị phụ nhân tại đây à? Chẳng lẽ nàng cũng không tại? Lão hán nhìn xem người tới, lắc đầu nói, Trương thị cũng không tại. Năm ấy thu đến một phong thư bỏ vợ khá chịu kích thích. Nói là muốn đi tìm phu quân, sau đó liền đi không trở lại. Đáng thương Trương thị khi còn bé cơ khổ, vốn cho rằng có thể vợ chồng ân ái đến già. Nói đến cái này, lão hán chợt nhớ tới người trước mắt vừa nãy nói, ánh mắt nhất thời bất thiện, ngươi là đến tìm quan gia. Năm ấy nghe người nhà họ Quan nói chính mình bất quá là gia đạo sa sút, tựa hồ cũng là có lai lịch, chẳng lẽ ngươi là tới tìm thân? Trung Hành Ôn vội vàng lắc đầu, lão bá hiểu lầm, tại hạ cũng không phải quan thị thân thuộc. Chính là nhận ủy thác vì Trương thị mà tới. Chính là không nghĩ tới nơi này đã trong nhà không người. Lão hán nghe nói vẻ mặt thoáng hòa hoãn. Nghĩ tới Trương thị cũng không khỏi yếu ớt thở dài. Ai, nhiều thật nhiều cần mẫn hài tử. Đều nhanh 2 năm, cũng không biết tìm được hay không. Nếu là có chuyện bất trắc, họ Quan cái kia nhãi con nhất định chết không yên lành. Lão bá, ngài nói thế nhưng là Quan Tân Thủy. Lão hán nhìn hán tử một chút, chứ hắn còn có thể là ai? Lúc trước ta còn nói với Trương thị hắn nhất định có tiền đồ, nhất định có thể khảo thủ công danh. Ta thật là mắt mù. Lão hán cái này vừa mở miệng tựu có loại không ngừng được cảm giác, lải nhải rông dài nói rất lâu, thẳng đến nói không thể nói, lúc này mới rời đi. Trung Hành Ôn một mực là lẳng lặng nghe lấy, trong lòng sinh nộ cau mày, đứng tại nguyên địa thật lâu không hề động thân, thẳng đến phía trước ngựa già cọ đầu qua tới, Trung Hành Ôn mới hoàn hồn, nhìn trái nhìn phải, sau đó dắt ngựa thuận theo lão nhân chỉ điểm đi tới. Địa phương đúng, người cũng đúng, Quan đại nhân, không, họ Quan quả nhiên bỏ vợ ở phía trước. Bất quá lúc này Trung Hành Ôn tâm lại có chút trầm xuống. Nghe lão hán ý tứ, Trương thị là ra ngoài tìm, như thế án mạng phát sinh rất có thể không ở nơi này. Lão hán nói địa phương không khó tìm, là một cái cỏ dại rậm rạp viện nhỏ. Lúc này mặt trời xuống núi, sắc trời dần dần u ám, chu vi cũng tương đối yên tĩnh, nhưng Trung Hành Ôn lúc này nhưng cũng không ý sợ hãi. Đem ngựa già buộc ở một bên trên cây, sau đó nhẹ nhàng nhảy vọt trèo vào trong viện. Căn phòng này ngược lại cũng không có bị thôn nhân chiếm đoạt. Trung Hành Ôn nhẹ nhõm mở ra mấy gian phòng ốc cửa, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt, nhưng cũng nhìn thấy một chút người đọc sách dùng qua đồ vật. Nội ngoại tìm kiếm một vòng về sau, Trung Hành Ôn hơi lộ ra chán nản ngồi tại trong viện lạc này. Rất hiển nhiên, án mạng cũng không phải ở chỗ này phát sinh. Nói thật, chỉ bằng trước mắt được đến tin tức liền đã không ít. Chí ít Quan đại nhân xác thực vốn có gia đình, chí ít thực cả xác thực mất tích, nhưng xem như một tên cũng không phải được đâu, hay đó công môn hình bộ. Trung Hành Ôn cũng có hắn cố chấp, đặc biệt là đối thi thể cùng án mạng hiện trường cố chấp. chẳng lẽ bị ném vào đại hà khẩu? Cũng không đúng, nơi đó thuyền bè tới lui tấp nập, thi thể cực dễ dàng bị phát hiện. Trung Hành Ôn ngồi tại phòng rách trước cửa siết chặt nắm đấm. Lần ngồi xuống này liền là rất lâu. Trong bất chi bất giác, sắc trời tối xuống, cửa viện chỗ vừa mới gặp gỡ lão đầu kia đi tới kiểm tra. Trung Hành Ôn nghe đến động tĩnh cũng ngẩng đầu lên. Cả hai ánh mắt vừa tiếp xúc, lão nhân thở dài một tiếng nói: "Hậu sinh, nhìn ngươi cũng là phong trần mệt mỏi còn không có ăn cơm a. Tới nhà của ta dùng tạm món đơn giản a." Trung Hành Ôn do dự một chút, còn là đứng dậy, một tiếng đa tạ về sau lựa chọn dẫn ngựa cùng lão giả về nhà. Đại khái 100 mét có hơn dưới cây dương già là lão giả trụ sở. Trung Hành Ôn tới mới phát hiện đối phương sống đơn độc. Đồ ăn tự nhiên là cơm canh đạm bạc, nhưng cũng không tới phiên hắn ghét bỏ. Trên bàn cơm nói đến nhiều nhất liền là Trương Thị cùng Quan Thị. Cũng để cho Trung Hành Ôn biết rõ lão hán này đã từng được qua Trương Thị không ít chiếu cố. Trong ngôn ngữ tràn đầy tiếc hận, Trung Hành Ôn nghe nhiều nói ít. Sau đó càng là theo trong bọc hành lý lấy ra bút mực giấy nghiên ghi chép lão giả chỗ nói. Tất cả những thứ này đều có thể là ngày sau lời chứng một bộ phận. Trung Hành Ôn giả xưng chính mình họ Trương. Trải qua tiếp xúc, lão nhân lưu hắn ở trong nhà nghỉ ngơi. Chỉ bất quá tối nay Trung Hành Ôn nhiều ít trằn trọc khó ngủ. Ngủ nghỉ thời điểm đêm đều đã rất sâu. Cũng là nửa đêm thời điểm, vòng tương đương một đoạn đường sai vọng tại ngoài thôn trên một thân cây cài ngựa. Sau đó lặng lẽ vào thôn xóm. Trung Hành Ôn nguyên bản ở vào trong giấc mộng, có thể tại sai vọng tới đây giờ khắc này, trong vô hình tựa như loại nào đó khí cơ dẫn động. Lúc này Trung Hành Ôn cũng trong mộng, mà trong mộng trang cảnh tựa hồ là ngày đó tại Hải Ngọc huyện đầu phố. Hắn dìu đỡ một cái lão giả hình tượng, lão giả kia trong miệng nói Trung Hành Ôn có tráng niên mất sớm nguy hiểm. Lại duỗi ra hai tay, tại Trung Hành Ôn trước mặt vỗ một thoáng. Cái vỗ này tại ngày đó là vô thanh, mà ngày hôm nay trong mộng lại cực kỳ vang dội. Đùng tương đương, Trung Hành Ôn thoáng cái mở mắt ra. Sau đó phảng phất lòng có cảm giác, lặng lẽ rời giường tiến đến trước cửa sổ. Lại phát hiện xuyên qua cửa sổ nhìn hướng hàng rào ngoài viện, có một cái hắc ảnh tay chân nhẹ nhàng chợt lóe lên. Trung Hành Ôn trong nháy mắt cảnh giác, vốn là bảo trì khẩn trương hắn bản năng đem đối phương cùng chính mình ý đồ đến liên hệ đến cùng. Một chỗ, nguy hiểm, nhưng chưa chắc không phải cơ hội. Trung Hành Ôn lặng lẽ khoác lên y phục, suy nghĩ một chút lật qua lật lại chính mình bọc đồ. Bên trong có thật nhiều tiết đạo trưởng cho đồ vật. Hắn lật ra một chương phù chú hồi tưởng đạo trưởng dặn dò. Sau đó trong lòng nhất định, sau một khắc, Trung Hành Ôn dùng nước bọt ẩm ướt một thoáng phù chú. Sau đó đem ấn tại trán của mình, sau đó nhét vào vành nón đè tốt. Ngay sau đó rón rén nhảy cửa sổ ra ngoài. Theo vừa mới đối phương trải qua lúc vô thanh vô tức cảm giác nhìn. Người tới khinh công cực cao, võ công nghĩ đến cũng sẽ không kém. Trung Hành Ôn chưa từng cho rằng chính mình võ công cao bao nhiêu. Càng huống chi bây giờ thương thế chưa lành, thấp thỏm trong lòng bên dưới lựa chọn tin tưởng tiết đạo nhân. Nhưng cũng tận lực thả nhẹ bộ pháp, có lẽ là Trung Hành Ôn khinh công so chính mình tưởng tượng tốt. Có lẽ là đạo trưởng cho phù chú có tác dụng. Phía trước người kia không có phát hiện chính mình bị truy tung. Quả nhiên, đối phương trực tiếp tựu đến nguyên lai quan gia viện nhỏ. Người tới chính là Sài Vọng. Hắn nửa đêm đến nơi này, lại cũng không có thể xác định Trung Hành Ôn có tới qua hay không. Tại nguyên bản cửa đóng then cài viện nhỏ dạo qua một vòng về sau, trong lòng không quá yên tâm Sài Vọng lại đi địa phương khác. Trung Hành Ôn do dự một chút lựa chọn đi theo. Về sau đối phương càng đi càng lệch đã ra thôn xóm đến sau núi một chỗ xó xỉnh. Nhìn đến nguyên bản xử lý qua một chỗ đống loạn thạch. Sai Vọng lúc này mới buông lỏng một hơi, nhìn tới họ Chung có lẽ còn chưa tới qua, ngày mai lại tìm cách thăm dò một thoáng. Nam tử lựa chọn tạm thời rời đi, mà Chung Hành Ôn cũng không có lựa chọn đi theo. Hắn một tay ấn ấn cái trán, cảm thụ phù chú còn tại. Ánh mắt lại nhìn lấy nam tử vừa mới đến qua địa phương, lẳng lặng chờ ở chỗ cũ. Đại khái đợi trọn vẹn hơn một phút, Trung Hành Ôn động, hắn bước nhanh đi đến vừa nãy nam tử bồi hồi qua địa phương. Ánh mắt ở chung quanh lướt qua về sau lựa chọn động thủ. Một chút loạn thạch bị Trung Hành Ôn cẩn thận đẩy ra. Chờ xử lý bộ phận khối đá lại bỏ qua một chút bùn đất. Trong lòng mãnh liệt trực giác được đến ứng nghiệm, lộ ra một cái tựa hồ là bị đá tảng che kín giếng. Lúc này, Trung Hành Ôn nhớ lại phía trước cùng đạo trưởng đối thoại. Căn cứ lúc đó Lưu Thị miêu tả, đạo trưởng tự phán đoán quỷ vật đặc tính. Trước đây chính mình cùng đạo trưởng đối thoại phảng phất tại bên tai vang lên. Cái này lệ quỷ sinh tiền, nên là chúng đao kiếm lại bị người ném vào trong nước. Lúc nàng chết cũng không phải bởi vì đao kiếm, mà là đuối nước ngạt thở, chúng đao về sau bị ném vào trong nước. Không sai, ném vào trong nước, mà lại không người phát hiện, có lẽ là trong một cái giếng a, nghĩ tới đây. Trung Hành Ôn lại nhìn một chút chu vi, không để ý tới nghĩ nhiều. Trực tiếp ra sức đem áp chế miệng giếng đá tảng đẩy ra. Quả nhiên phía dưới là một cái sâu thẳm miệng giếng. Nếu không phải người kia tối nay dẫn đường, Trung Hành Ôn chỉ cảm thấy chính mình tám thành là tìm không đến cái này. Thì cốt nhất định ở phía dưới. Đối phương đã tìm tới nơi này. Ta đã bại lộ, lưu cho ta thời gian không nhiều. Không dung nghĩ nhiều. Trung Hành Ôn càng là không để ý tới đạo trưởng một chút dặn dò. Bởi vì có lẽ chính mình tự chỉ còn lại một chút xíu thời gian. Ắt cần giành giật từng giây. Cho nên Trung Hành Ôn vậy mà tại cái này đêm đen lựa chọn nhẹ nhàng nhảy vọt. Dùng cả tay chân chống vách giếng từ từ trượt xuống. Nhìn phía dưới tối đen như mực mang theo mùi lạ nước giếng. Trung Hành Ôn hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng nhảy xuống, trong nước đung đưa gợn sóng, vào nước không có vang quá lớn âm thanh, Trung Hành Ôn dò xét nước sâu sau đó trực tiếp lặn xuống. Ào ào ào, hồi lâu sau Trung Hành Ôn không nín thở được ngoi lên tới. Nhưng hắn cũng không có mò tới thi cốt, chính là dựa lấy vách giếng thở hổn hển. Đã 2 năm, thi thể sớm đã thối rữa, xương cốt nên đều tán. Có lẽ muốn chạm đáy mò một hồi mới được. Ý niệm này mới lên. Trung Hành Ôn trước mặt mặt giếng bỗng nhiên bay lên quỷ dị gợn sóng. U ám dưới ánh trăng. Một cỗ thi cốt vậy mà chậm rãi nâng lên. Dạng kia dữ tợn. Như thế khủng bố. Trung Hành Ôn chỉ cảm thấy cả người thật giống như bị đông cứng. Càng là ý thức đến phù chú cũng bị làm ướt.